Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ây da, thầy giáo Lâm, xin thầy hãy thương xót đi, em cũng không muốn đi, nhưng là trường học có một đồng học nam theo đuổi em, thật sự rất phiền. Hắn nói chỉ cần em cùng bạn thân của em dám đi đến tòa cao ốc kia ngủ một đêm, hắn liền sẽ không theo đuổi em nữa. Thầy giáo Lâm, thầy hãy giúp em đi, dù sao thầy lợi hại như vậy, thầy cũng không muốn nhìn thấy lệ quỷ hại em chứ. Dương Mịch ôm lấy cánh tay của Lâm Long, đầy mặt cầu xin nói. Được rồi, ta cho cô một lá bùa, cô hãy mang bên người. Quỷ quái bình thường đều không thể tới gần cô được. Hãy ghi nhớ số điện thoại của ta. Thật sự xảy ra việc gì gấp, cô liền gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ thực mau là có thể xuất hiện ở trước mặt cô. Việc này, thầy giáo Lâm, có thể được sao? Cao ốc bỏ hoang đó ở rất xa. Tới lúc đó thực sự có nguy hiểm, thầy tới đều đã chậm rồi. Dương Mịch bĩu môi, bộ dáng như một cô gái bé nhỏ. Được rồi, ta là thiên sư. Một chút khoảng cách với ta mà nói không tính là khoảng cách. Ta nói thực mau sẽ có thể xuất hiện trước mặt cô là có thể xuất hiện ở trước mặt. Nếu cô không tin, còn tìm ta làm gì? Lâm Long có chút không kiên nhẫn. Hắn còn vội vã về nhà, không rảnh cùng với Dương Mịch ở chỗ này làm chậm trễ thời gian. Linh tính là một mỹ nữ thì như thế nào? Nhà hắn nhiều mỹ nữ như vậy, có ai mà không thể xinh đẹp so với Dương Mịch? Tôi làm người bình thường, ở trước mặt Dương Mịch, thật đúng là không có lực miễn dịch. Phòng trừng năn nỉ một chút liền đáp ứng rồi. Nhưng Lâm Long đối với mỹ nữ đã sinh ra lực miễn dịch, không hề dao động. Hắn không có thời gian cùng một cô bé đi đến cao ốc bỏ hoang ngủ. Đây không phải là ăn no căng không có việc gì làm sao? Được rồi, em tin tưởng thầy. Dương Mịch đầy mặt ủy khuất gật gật đầu. Tiếp theo Lâm Long nói cho Dương Mịch số điện thoại của mình, lại từ trên người lấy ra một lá bùa, gấp thành hình tam giác giao cho Dương Mịch. Ngay sau đó đầy mặt nghiêm túc nói. Lá bùa này cô hãy mang theo bên người. Nhớ kỹ, mặc kệ xuất hiện tình huống như thế nào, lá bùa đều không thể rời khỏi người. Được, nhất định sẽ không rời khỏi người. Dương Mịch tiếp nhận lá bùa, đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Như vậy đi, tao về trước. Nói xong, Lâm Long vèo một tiếng, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trời ạ! Thấy một màn này, Dương Mịch trực tiếp sợ ngây người, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Một người đang sờ sờ trước mặt liền nháy mắt biến mất như vậy, thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Nếu không phải phía trước biết Lâm Long là pháp sư, Dương Mịch phòng trường sẽ trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu đi. Nhưng cho dù là pháp sư, việc này cũng quá lợi hại. Đối với những lời phía trước Lâm Long đã nói, Dương Mịch hiện tại đã tin tưởng không hề nghi ngờ. Nháy mắt biến mất là có thể nháy mắt xuất hiện, lại còn cho chính mình lá bùa. Nghĩ đến đây, Dương Mịch hít sâu một hơi, sau đó về nhà nói một tiếng, liền lập tức ngồi xe đi ra ngoài. Không bao lâu, Dương Mịch xuất hiện ở dưới một tòa cao ốc bỏ hoang. Ở dưới còn có ba nữ nhân cùng hai nam nhân, đều là thiếu niên thiếu nữ, nữ xinh đẹp, nam tuấn tú. Trong đó một thiếu niên trên mặt mang theo tươi cười, có điểm phóng đãng không kiềm chế được. Còn có một người hẳn là tùy tùng của hắn. Về phần hai nữ nhân khác kia, hẳn chính là bạn thân của Dương Mịch. Dương Mịch, tại sao lại lâu như vậy mới đến? Không phải là sợ hãi rồi chứ? Thấy Dương Mịch xuất hiện, tên thiếu niên phóng đáng không kiềm chế được kia đầy mặt tươi cười nói. Mịch Mịch là để cho ngươi gọi sao? Còn có, bổn cô nương sẽ sợ hãi sao? Hiện tại là thế kỷ 21, căn bản là không có quỷ quái. Mịch Mịch, đừng cãi nhau nữa. Đêm nay qua đi, hắn liền sẽ không tiếp tục quấy rầy cậu nữa. Một thiếu nữ xinh đẹp ở bên cạnh Dương Mịch nói. Ha ha ha, ta cùng với lão đại liền ở tại phía dưới đây chờ các cô. Hãy chờ xem, tới lúc đó các cô sẽ sợ tới mức tè ra quần. Đừng nói ngủ một đêm, chính là một canh giờ đều không được. Nói thật cho các cô biết, bên trong thật sự là có quỷ, lại còn rất lợi hại. Thật sự không được, các cô liền lớn tiếng cầu cứu, đừng tặng đi mạng sống của mình. Ta cùng với lão đại đều đi đến chỗ Nhất Dương đạo trưởng cầu được lá bùa. Lệ quỷ bình thường đều không thể đến gần chúng ta. Ai tin? Nếu là có quỷ, người trên thế giới chẳng phải đều sẽ bị quỷ hại chết rồi sao? bạn thân của Dương Mịch đè mặt khinh bỉ nói: "Thời đại hiện tại này, người tin quỷ thần rất ít, hơn nữa quỷ quái vốn dĩ liền ít đi, xuất hiện một cái đã bị pháp sư thu thập, người thường rất khó nhìn thấy, càng đừng nói tự mình trải qua sự kiện thần quái." "Lá bùa rác rưởi, chúng ta đi." Dương Mịch sờ sờ lá bùa trong túi quần, đối với lá bùa của thiếu niên kia khinh thường, sau đó mang theo hai người bạn thân của mình đi đến cao ốc bỏ hoang. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Không biết vì sao, vừa bước vào trong địa bàn cao ốc bỏ hoang, ba người Dương Mịch liền cảm giác có từng trận không khí âm lãnh truyền đến. Nhìn tòa nhà bỏ hoang trống trơn đã biến thành màu đen, không biết vì sao ba người theo bản năng sinh ra một cỗ sợ hãi. Đặc biệt là cửa cao ốc bỏ hoang có một tấm vải trắng ố vàng lắc lư theo gió, ở dưới ánh trăng chiếu rọi xuống có vẻ thực âm trầm. "Cái này Mịch Mịch sẽ không thật sự có quỷ chứ?" Thiếu nữ mặc váy liền áo màu trắng ở bên phải Dương Mịch nói. "Sợ cái gì, nếu thật sự có quỷ ta liền bắt quỷ, vừa lúc chúng ta không có gặp qua, tôi cũng không tin quỷ thật sự lợi hại khủng bố như vậy." Ngay lúc này, thiếu nữ mặc áo dài màu vàng ở bên trái Dương Mịch đầy mặt khí phách nói, vừa rồi cũng là nàng cùng với thiếu niên kia tranh luận, xem ra thiếu nữ này có điểm nam tính, bất quá nhan sắc cũng không tồi. "Tiểu Diêu, quỷ thật sự rất lợi hại, đừng nói bắt, đến lúc đó cậu đừng bỏ lại chúng tôi một mình chạy trốn thì tốt rồi." Dương Mịch trêu ghẹo nói. "Mịch Mịch, cậu cho rằng tôi là người nào? Ba người chúng ta chính là bạn thân tốt nhất, sao có thể bỏ lại cậu mà chạy một mình? Bằng không đêm nay tôi liền sẽ không tới." "Được rồi Tiểu Diêu, tôi nói giỡn với cậu mà, chúng ta đi vào thôi." "Được." Tiểu Diêu gật đầu, sau đó ba người nơm nớp lo sợ đi đến bên trong cao ốc bỏ hoang. Không bao lâu, ba người tiến vào cao ốc bỏ hoang, bên trong là một mảnh đen nhánh. Tiểu Diêu lấy ra đèn pin đã chuẩn bị trước đó, soi khắp nơi một chút. Đây là một đại sảnh, bên trong còn để rất nhiều cây thép loang lổ rỉ sét, còn có mấy bao xi măng đã hóa thạch, ngoài ra không còn thứ gì. "Mịch Mịch, đêm nay chúng ta lên ngủ ở chỗ này đi, trên lầu liền không đi, đến lúc đó quỷ không có, gặp được rắn rết gì đó liền sẽ không tốt." "Được, dọn dẹp một chút, đêm nay chúng ta chơi đánh bài, ngủ khẳng định là ngủ không được." Một cô bạn thân khác nói với Dương Mịch. Thiếu nữ này tên là Tiểu Tuyết, cùng với Tiểu Diêu hoàn toàn tương phản, nàng thực tiềm đạm, ngoan ngoãn đáng yêu. "Ha ha, không nghĩ tới các cậu đều đã chuẩn bị đầy đủ như vậy, chỉ cần vượt qua đêm nay, Lưu Kỳ liền không thể làm phiền tôi. Gia hỏa này tuy rằng có chút hỗn trướng, bất quá giống như nói chuyện đều vẫn rất giữ lời." Dương Mịch nói. "Đúng vậy, bất quá nếu hắn dám đánh cuộc, nơi này khẳng định thật sự có chỗ quái dị, liền tính không có quỷ, hẳn là bọn họ cũng sẽ giả làm quỷ dọa chúng ta." Tiểu Tuyết vừa nói, một bên lấy ra giấy vệ sinh chà lau nền xi măng, chuẩn bị sau đó ba người trực tiếp ngồi xuống bắt đầu chơi đánh bài. Các nàng không biết, ở một tháp nước trên đỉnh của tòa nhà cao ốc bỏ hoang này, giờ phút này đang nổi lơ lửng một khối hủ thi đã thối rữa, phát ra từng trận mùi tanh gai mũi. Từng sợi khí vị người sống truyền vào trong mũi của khối thi thể hư thối này, làm ngón tay của hủ thi run run rất nhỏ. Hai chân hủ thi co rụt lại, đôi mắt đột nhiên trợn lên, một ngụm thi khí vẩn đục phun ra. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ đã phát sinh. Trên người hủ thi đột nhiên toát ra một luồng sương khói, tiếp theo biến ảo thành một nam tử sắc mặt tái nhợt, biểu tình khủng bố. "Suốt 20 năm, vốn tưởng rằng sẽ không có người tới nơi này, không nghĩ tới hôm nay còn có người dám tới. Bất quá cũng tốt, chỉ cần ăn vào 5 người còn sống này, ta hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới quỷ khấu. Đến lúc đó đột phá phong ấn ở nơi này, thế giới to lớn, lên tùy ý ta lang bạt. Bất quá đối phó 5 người thường này, năng lượng linh thể hẳn là đủ rồi." Nam tử nói tới đây, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hóa thành một sợi xương đen, bay xuống phía dưới cao ốc bỏ hoang. Nếu Lâm Long ở chỗ này nhất định sẽ rất kỳ quái, bởi vì nam tử này vừa là thi lại vừa là quỷ, bất quá có thể khẳng định chính là gia hỏa này rất lợi hại. Mà giờ phút này, ba người Dương Mịch còn đang chơi đánh bài, tựa hồ đang rất cao hứng, ngay cả việc đỉnh đầu của các nàng lơ lửng một đoàn xương đen đều không có phát hiện. Xương đen vì tránh cho cảnh mẹ đẻ cảnh con, không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một bàn tay to, không nghiêng không lệch, bay thẳng đến Dương Mịch chụp tới. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, mang theo tiếng gió hô hô. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy trên người của Dương Mịch phát ra một trận kim quang sáng ngời, tựa như một chiếc chuông vàng bảo hộ, trực tiếp xèo một tiếng, sau đó đem bàn tay do xương đen biến ảo đánh văng ra. Tiếp theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, ở cao ốc bỏ hoang vốn đang yên tĩnh liền vô cùng chói tai, làm cho ba người Dương Mịch đồng thời run lên, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Về phần kim quang, ba người đều là người thường, căn bản nhìn không thấy, bọn họ chỉ là nghe thấy tiếng kêu. Mới vừa rồi các cậu nghe được hay không? Hai mắt Dương Mịch trừng to nhìn hai người bạn thân, cả người đều không tốt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Nghe được, sẽ không thật sự là có quỷ chứ? Tiểu Tuyết không tự chủ được nhưng lại gần bên người Dương Mịch, bài trong tay đã không biết rơi ở mặt đất từ khi nào. Khẳng định là Lưu Kỳ giả làm quỷ, tôi không tin trên thế giới này có quỷ. Đi, chúng ta đi xem. Tiểu Diêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chống nạnh đứng lên, trên mặt tràn đầy khí phách, bất quá nội tâm nàng vẫn là thực sợ hãi. Thế nhưng lúc này không phải thời điểm sợ hãi. Không, từ bỏ đi Tiểu Diêu, Mịch Mịch, tôi thấy chúng ta vẫn là trở về đi. Không được, trở về chẳng phải là nhận thua sao? Mịch Mịch liền phải làm bạn gái của Lưu Kỳ. Tiểu Tuyết đừng sợ, như vậy đi, chúng ta nắm tay nhau, trên người tôi có lá bùa, liền tính thật sự có quỷ hẳn là không thể làm gì được chúng ta. Dương Mịch nói. Đúng vậy, Tiểu Tuyết đừng sợ, chỉ cần cậu tin tưởng trên thế giới không có quỷ là được. Tôi đi lên trước, các cậu theo sau, để lúc đó thấy có quỷ liền hung hăng đánh. Trong lòng Tiểu Diêu thập phần khẳng định, không phải là Lưu Kỳ thì là ai? Nơi này chỉ có ba người bọn họ cùng với hai người Lưu Kỳ, nếu hắn đem Dương Mịch gọi tới nơi này, vậy thì tuyệt đối sẽ có âm mưu, nói không chừng chính là giả quỷ dọa người, đến lúc đó sẽ đánh chết tên này. Nghĩ đến đây, Tiểu Diêu nhướng mày lại, trên mặt lộ ra một tia tươi cười giảo hoạt. Bất quá nhìn bốn phía âm trầm khủng bố, trong lòng nàng vẫn là thực hồi hộp. Tiếp theo ba người trực tiếp tìm được thang lầu, nắm tay nhau đi đến trên thang lầu. Bên kia, xương đen bị kim quang làm cho bỏng sát, hiện tại chật vật nằm ở trên tầng thượng của cao ốc bỏ hoang. Nó đã hóa thân thành một nam trung niên, chỉ là trên mặt nó tràn đầy máu đen nhánh, toàn thân co quắp run rẩy ở trên mặt đất, trong miệng xương đen ra ra vào vào, tựa như ăn kẹo cao su phun ra bong bóng. Vài phút qua đi, lúc này nó mới chậm rãi đứng lên, vung tay lên, máu tươi trên mặt biến mất, thay thế là khuôn mặt tái nhợt, có bộ dáng giống như người bị bệnh. Xem ra một chút vừa rồi kia đã mang đến cho nó thương tổn không nhỏ. Nói giỡn sao, đây chính là lá bùa mà Lâm Long chế tác, không đem ra hỏa này trực tiếp đánh chết liền tính vận khí nó tốt. Đáng giận, thật là đáng giận, lá bùa trên người tiểu cô nương này lại lợi hại như vậy, trái không được dám đến nơi đây, phải nghĩ biện pháp làm cho nàng đem lá bùa ném xuống, bằng không liền đến gần nàng đều không được. Hắn nghĩ đến đây, đột nhiên nhìn thấy hai người Lưu Kỳ ở bên ngoài cao ốc bỏ hoang, lập tức sắc mặt nó vui vẻ, vung tay lên trực tiếp biến thành Lưu Kỳ. Hai người giống nhau như đúc, đứng chung một chỗ, cho dù là ba mẹ của Lưu Kỳ đều không thể nhận ra. Mịch Mịch phải không? Ta tới. Nói xong, xương đen hóa thành Lưu Kỳ bay thẳng đến dưới lầu. Vừa rồi thời điểm hắn tập kích Dương Mịch đã nghe được ba người đối thoại, biết tên của ba người, bằng không sao nó có thể biết được Dương Mịch gọi là gì. Thời gian không bao lâu, xương đen biến ảo thành Lưu Kỳ xuất hiện ở cửa một gian phòng. Trong phòng là ba người Dương Mịch, các nàng đang tựa hồ tìm kiếm cái gì. Mịch Mịch, các cô đang làm cái gì vậy? Đúng lúc này, Lưu Kỳ do xương đen biến ảo mở miệng nói. Nghe được thanh âm này, ba người đột nhiên xoay người, tiếp theo phát hiện là Lưu Kỳ, lúc này mới thở ra một hơi. Lưu Kỳ, thanh âm của ngươi tại sao lại thay đổi như vậy? Còn có, tên tùy tùng của ngươi đâu rồi? Ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu Diêu đầy mặt cảnh giác nhìn Lưu Kỳ hỏi. Nàng phát hiện Lưu Kỳ này thực kỳ quái. Phải biết rằng, Lưu Kỳ cùng với tùy tùng của hắn không có lúc nào không đi cùng nhau. Cho dù là đi vệ sinh, hai người đều ở bên nhau. Lần này thế nhưng không có xuất hiện. Vừa rồi ở dưới lầu có thể là cảm lạnh, còn tùy tùng của ta đang ở gian phòng bên ngoài hành lang tìm kiếm đồ vật phát ra thanh âm khủng bố kia. Ta đi lên chính là vì chuyện này, không nghĩ tới ở chỗ này thấy được các cô. Vừa rồi hù dọa chúng ta chính là ngươi đi, thanh âm kêu quá lớn liền khiến cho khàn cả cổ họng rồi, còn không thừa nhận sao? Tiểu Diêu nhìn Lưu Kỳ cười lạnh nói. Ta đều nói là ta bị cảm lạnh, ta sao có thể hù dọa các cô? Đúng rồi, cái ốc bỏ hoang này thật sự có quỷ. Nơi này ta có 3 lá bùa, các cô hãy cầm đi. Có lá bùa quỷ quái liền không thể gần người các cô. Ta có lá bùa rồi, người không cần cho chúng ta. Ai biết có phải là thật hay không? Dương Mịch nhìn Lưu Kỳ nói. Lá bùa của ta không phải thật sao? Các cô hãy xem kỹ. Nói xong, Lưu Kỳ trực tiếp từ trên người lấy ra một lá bùa màu vàng. Trên thực tế chính là gia hỏa này biến ảo, sau đó làm bộ làm tịch đem lá bùa ném ra. Quay một tiếng nổ vang, lá bùa đánh trúng một chiếc ghế dựa, nháy mắt nổ tung. Ba người Dương Mịch nháy mắt chấn kinh. Đều là người thường, các nàng còn không có gặp qua một lá bùa có uy lực lớn như vậy. Bất quá Dương Mịch vẫn là cảm thấy lá bùa mà Lâm Long cho nàng càng thêm lợi hại, lập tức khinh thường bĩu môi nói. Lá bùa của ngươi cũng chẳng ra gì, cái ghế này là ngươi trước đó đã an bài rồi. Tùy tùng của ngươi không chừng liền đang âm thầm điều khiển từ xa, chờ ngươi ném lá bùa liền đánh vỡ cái ghế. Ta nói đúng không? Còn muốn lừa bổn cô nương, ngươi còn kém lắm. Bất quá lá bùa của ta mới lợi hại là thầy giáo Lâm ở khoa pháp y cho ta. Ta không tin, cô lấy ra tới nhìn xem. Thầy giáo Lâm Long chính là một thầy giáo, phỏng chừng cho cô lá bùa là giả đi. Mặc kệ vừa rồi lá bùa của ta là thật hay giả, cô nói lá bùa của cô lợi hại, vậy thì cô thử ném văng ra nhìn xem có thể đánh vỡ cái bàn kia không. Đừng nói là cái bàn, chỉ sợ con kiến đều đánh không chết đi. Người không được vũ nhục thầy giáo Lâm. Thầy giáo Lâm nói chỉ cần mang lá bùa này trên người, bất luận yêu ma quỷ quái gì đều không thể làm được gì ta. Dương Mịch nghe được Lưu Kỳ nói, lập tức sắc mặt biến đổi. Trong lòng nàng, địa vị của Lâm Long chỉ ở sau ông nội Dương Minh của nàng. Bất quá thực mau Dương Mịch liền lộ ra tươi cười nghiền ngẫm. Ồ, ta đã biết rồi, người sẽ không phải là quỷ biến thành chứ, muốn cả ta ném lá bùa ra, đúng hay không? Trên thực tế Dương Mịch chỉ là đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới thật sự đã bị nàng nói trúng rồi, làm cho Lưu Kỳ do xương đen biến ảo thành lập tức ngưng trọng. Chẳng lẽ tiểu cô nương này đã nhìn ra ta là giả? Không, bằng vào mắt thường sao có thể nhìn ra, hẳn là đang nói giỡn. Đúng rồi, tuyệt đối là như thế. Nghĩ đến đây, biểu tình của Lưu Kỳ bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói. Ta là quỷ biến thành, còn cùng cô nói nhiều điều vô nghĩa như vậy làm sao? Cô nói ta vũ nhục thầy giáo Lâm, ta chính là vũ nhục hắn. Hắn chính là một kẻ lừa đảo, còn nói thầy giáo khoa pháp y, liền đến chó cũng đều không bằng. Cho cô một tờ giấy lộn, liền nói là lá bùa, hắn cũng chỉ có thể lừa một cô gái như cô mà thôi. Lưu Kỳ, ngươi nói lại một lần xem, tin ta không để ý tới ngươi nữa hay không? Liền tính cô không để ý tới ta, ta cũng phải nói. Thầy giáo Lâm chính là một tên phế vật, cho cô chỉ là một tờ giấy lộn, căn bản không phải lá bùa cái gì. Mịch Mịch, cậu lấy ra tới để cho hắn có thêm kiến thức đi. Nếu lá bùa là thật, vậy khẳng định là thật, để cho gia hỏa này mở mang tầm mắt đi. Trên thực tế tôi cũng muốn nhìn xem một chút lá bùa này có phải thực sự lợi hại như vậy hay không. Tiểu Diêu ở một bên đầy mặt lệ khí nói, nếu không phải ở trong cao ốc bỏ hoang, phòng trường nàng đều đã động thủ đánh Lưu Kỳ. Nàng cũng cảm thấy Lưu Kỳ này rất kỳ quái. Gia hỏa này trước kia rất sợ nàng, nhưng hiện tại tựa hồ lại không sợ. Chẳng lẽ trước kia gia hỏa này sợ hãi mình đều là giả vờ sao? Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tiểu Diêu vẫn là không có nói ra. Giới của nàng không có khả năng nói Lưu Kỳ này có điểm giống như giả được. Đúng lúc này, Dương Mịch nhìn Tiểu Diêu đầy mặt khó xử nói. Tiểu Diêu, thầy giáo Lâm đã nói qua, dù như thế nào lá bùa này không thể rời khỏi người. Ta thấy lá bùa chính là giả, cô cố ý nói như vậy chính là vì không muốn nhìn thấy thầy giáo Lâm lừa gạt cô đi. Lưu Kỳ cười lạnh nói. Mịch Mịch, cậu liền ném ra cho hắn xem, đến lúc đó không có nổ mạnh cậu nhặt về là được. Nếu nổ mạnh liền nổ mạnh, nơi này hẳn là không có quỷ. Chúng ta tới lâu như vậy, liền đến quỷ ảnh cũng đều không có nhìn thấy. Tiểu Tuyết ở một bên đều nhịn không được. Trước kia gia hỏa này tuy rằng vô lại, nhưng cũng không có giống như vậy. Bằng không đám người Dương Mịch cô sẽ không đáp ứng cùng với Lưu Kỳ tới nơi này. Cả nàng chính là nghĩ đến Lưu Kỳ là người quang minh chính đại, sẽ không làm những chuyện dơ bẩn, tỉ như cho người tại đây mai phục, trực tiếp tới chiếm đoạt các nàng. Nhưng Tiểu Tuyết suy đoán, phòng trường là Lưu Kỳ đang ghen với thầy giáo Lâm, làm cho hắn dường như thay đổi thành một người khác. Dương Mịch cũng cảm giác là như thế, bằng không Lưu Kỳ hiện tại cùng với trước kia một chút đều không giống nhau. Nghĩ nghĩ, Dư Mịch vẫn là gật gật đầu nói: "Được, ta liền đem lá bùa ném văng ra cho các ngươi nhìn xem. Ta cũng không biết uy lực của lá bùa thế nào, đều tránh ra một chút." Nói xong, Dư Mịch từ trong túi quần lấy ra lá bùa. Lưu Kỳ ở một bên, chỗ sâu trong ánh mắt toa ra một tia hưng phấn, nội tâm không ngừng hò hét: "Ném đi, ngươi hãy mau ném đi, ném văng ra đi." "Ta ném sao?" Dư Mịch cầm lá bùa nhìn về phía Lưu Kỳ. "Ném đi." Lưu Kỳ kiềm chế kích động trong lòng, nhàn nhạt gật đầu nói. Dương Mịch hít sâu một hơi, tiếp theo ra sức ném một cái, lá bùa gấp thành hình tam giác bay thẳng đến không trung, bắn nhanh ra ngoài, sau đó hóa thành một đường cong rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời trong lúc này, toàn thân Lưu Kỳ nháy mắt toát ra xương đen nồng đậm, trực tiếp quay chung quanh toàn bộ thân thể, thấy không rõ tình huống bên trong. "Ném ra rồi, người vẫn là ném ra, các người yên tâm, ta sẽ làm cho các người chết thoải mái dễ chịu." Đây là quỷ, mệnh, lá bùa, mau đem lá bùa nhặt lên đi." Giây tiếp theo, Tiểu Diêu đầy mặt sợ hãi nhìn Dương Mịch, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, trong đầu trống rỗng, cả người đã hoàn toàn choáng váng. "Được." Dương Mịch gật gật đầu, hung hăng nuốt nước miếng, trực tiếp nhằm về phía của lá bùa. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi tới, trực tiếp đem Dương Mịch thổi bay. Phanh một tiếng, thân thể đập vào trên tường, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, di động trên người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Thấy di động, Dương Mịch tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, đang chuẩn bị đi lấy, xương đen nháy mắt hóa thành một nam trung niên, tay nó duỗi ra, cánh tay giống như dây thun có thể kéo dài, sau đó lập tức bóp chặt cổ của Dương Mịch, cánh tay hữu lực trực tiếp đem Dương Mịch giơ lên để ở trên vách tường. Thấy một màn này, Tiểu Tuyết đã hoàn toàn bị dọa khiến cho hôn mê, chỉ có Tiểu Diêu cả người ngồi dưới đất run bần bật, đã hoàn toàn không biết phải làm sao. Nhìn di động dưới mặt đất, sắc mặt Dương Mịch càng ngày càng tím tái, nhìn dáng vẻ là sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Nhưng nàng vẫn là dùng sức toàn thân, gian nan nói: Tiểu Diêu, mau nhặt di động lên, gọi điện thoại cho thầy giáo Lâm, mau, tôi sắp không được, mau lên." "Di động, đúng rồi." Tiểu Diêu đột nhiên phản ứng lại, không nói hai lời, xoay người một cái trên mặt đất, tìm đến số điện thoại của Lâm Long, trực tiếp gọi qua. "Muốn gọi điện thoại cầu cứu sao? Tuy rằng không ai có thể cứu được các ngươi, nhưng cũng không thể cho các ngươi cầu cứu. Vốn dĩ chuẩn bị giết người trước, vậy thì chỉ có thể giết cô ta trước, rồi mới giết người." Nói tới đây, nam trung niên buông Dương Mịch ra, nháy mắt bóp chặt cổ của Tiểu Diêu, mà di động trong tay Tiểu Diêu không thể nắm chắc, nháy mắt rơi xuống trên mặt đất. Lạch cạch một tiếng, di động trực tiếp bị rơi tung thành hai đoạn, pin cùng với nắp sau lưng rơi xuống hai nơi. "Xong rồi, lần này thật sự xong rồi." Nhìn pin của di động đều bị tung ra, Dương Mịch biết lần này các nàng đều chết chắc rồi. Hiện tại nàng không thể có sức lực nhúc nhích được chút nào, đừng nói là đi nhặt di động. Liền tính nhặt được, lệ quỷ này cũng sẽ không cho nàng thời gian lắp pin, huống chi còn phải khởi động máy. Hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện điện thoại đã được gọi đi. Mà bên phía Lâm Long, hắn đang ở trên giường ngủ cùng mấy người Bạch Khiết, di động đặt ở đầu giường đột nhiên sáng ngời, vừa thấy lại là Dương Mịch gọi tới, nhưng chỉ là đổ chung một giây liền bị ngắt. Nghĩ, Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức, nháy mắt tỏa định Dương Mịch. Giây tiếp theo, Lâm Long trực tiếp phát hiện Tiểu Diêu bị bóp chặt cổ, còn có Dương Mịch hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, cùng với Tiểu Tuyết đã bị dọa cho hôn mê. Lâm Long lập tức xoa xoa cái trán, đầy mặt vô ngữ. Hắn nhớ rõ chính mình đã nói với Dương Mịch, dù như thế nào cũng không thể để cho lá bùa rời xa thân thể, không nghĩ tới vẫn là rời đi. Đây hoàn toàn chính là tự mình tìm chết. Bất quá Lâm Long vẫn là xoay người dựng lên, nháy mắt mặc xong quần áo biến mất ở trên giường, làm cho đám người Bạch Khiết trợn trắng mắt. Bất quá cũng không nói gì thêm. Nếu Lâm Long vội vàng như vậy đi ra ngoài, khẳng định là có việc gấp, bằng không đều sẽ chào hỏi các nàng. Giây tiếp theo, Lâm Long vừa biến mất, nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau nam trung niên. Nhìn Lâm Long đột nhiên xuất hiện, hai mắt Dương Mịch trừng lớn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng, ngay sau đó thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Lâm Long xuất hiện liền tốt, nàng biết các nàng đã được cứu trợ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong chớp nhoáng, đôi tay Lâm Long bấm pháp quyết, trực tiếp đánh vào sau lưng nam trung niên. Nháy mắt, một cỗ khói đặc toát ra, ngay sau đó nam trung niên trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện ở trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất. Mà Tiểu Diêu từ Lâm Long ôm chặt, sau đó một cỗ pháp lực tinh khiết rót vào trong thân thể. Tiểu Diêu vốn dĩ hơi thở thoi thóp, lập tức liền bình thường trở lại. Nàng ngơ ngác nhìn Lâm Long, trái tim bùm bùm nhảy dựng, nội tâm dâng lên một cỗ tư vị không thể miêu tả. Nàng ở trong vòng tay của Lâm Long, cảm thụ được hơi thở nam nhân độc đáo của Lâm Long, cảm giác ấm áp cùng với an toàn không thể hiểu nổi, thật giống như được mẹ ôm ấp, vĩnh viễn không muốn buông ra. Cô không sao chứ? Lâm Long buông Tiểu Diêu ra, nhàn nhạt nói. Không, không có việc gì. Hai mắt Tiểu Diêu gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Ở trong mắt của nàng, Lâm Long thật giống như bạch mã hoàng tử từ trên trời giáng xuống. Tuy rằng không phải là chân đạp mây tím, nhưng khí chất cùng với khí tức độc đáo kia làm cho Tiểu Diêu không thể tự kiềm chế. Dương Mịch ở một bên nhìn xem bĩu môi, bất quá vẫn là mở miệng nói. Thầy giáo Lâm. Được rồi, các cô yên tâm, có ta ở đây, nó không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Lâm Long gật gật đầu, vung tay lên, một đạo pháp lực rót vào trong thân thể Dương Mịch. Dương Mịch lập tức cảm giác tứ chi tràn ngập lực lượng, loại đau đớn cùng với cảm giác tứ chi vô lực phía trước kia đã biến mất. Trong lòng nàng mặc dù ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, đem Tiểu Tuyết ở một bên nâng dậy, sau đó đi vào phía sau Lâm Long. Ngươi là ai? Cùng lúc đó, nam trung niên ngã trên mặt đất liền bò dậy, đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Long. Nó cảm giác thiếu niên trước mặt này rất nguy hiểm, rõ ràng nhìn tuổi tác không nhiều lắm, trên người lại phát ra một cỗ hơi thở cường giả. Tại dưới cỗ hơi thở này, nó cảm giác chính mình không hề có lực chống cự. Ta là ai sao? Ngươi còn không có tư cách để biết. Ngươi dám ra tay đối với học sinh của ta, hôm nay cho dù thần tiên hạ phàm đều không cứu được ngươi. Nói như vậy, ngươi là hạ quyết tâm muốn giết ta sao? Được, thực tốt. Hôm nay ta không thể che giấu thực lực của ta. Tiếp chiêu đi. Một kích là ta có thể làm cho ngươi hồn phi phách tán. Đây là kết cục của việc xen vào việc người khác. Nam trung niên nói. Lâm Long nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác gia hỏa này cũng không phải rất lợi hại, nhưng tại sao lại rất có tự tin tiêu diệt được chính mình? Chẳng lẽ gia hỏa này còn có tay sau hay sao? Hay là nói gia hỏa này thật sự đang ẩn tàng thực lực? Nghĩ nghĩ, Lâm Long cảm thấy gia hỏa này chính là đang khoác lác. Liên tính ẩn tàng thực lực thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nháy mắt hạ gục hắn sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn nam trung niên mang theo tươi cười nhàn nhạt nói. Đến đây đi, để cho ta nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Tiếp chiêu. Nam trung niên hư lạnh một tiếng, vừa dứt lời, nó nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Long sửng sốt, triển khai thần thức, phát hiện gia hỏa này đã chạy đến tầng thượng của cao ốc bỏ hoang. Hắn lập tức nháy mắt minh bạch, gia hỏa này là đang chạy trốn. Mẹ nó, vậy mà lừa được cả ta. Kỹ thuật gạt người này không tồi, bất quá thực lực quá yếu, cho người thời gian chạy trốn vẫn là không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta. Lâm Long nhàn nhạt nói, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai của nam trung niên, làm tốc độ của nó biến nhanh không ít, sau đó hóa thành xương đen, biến mất ở trong thác nước trong tầng thượng. Các cô ở chỗ này chờ ta, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong, Lâm Long đi đến cửa phòng, sau đó đóng cửa lại. Vì bảo đảm an toàn, Lâm Long dán một lá bùa ở cửa, sau đó thân thể chợt lóe, nháy mắt biến mất. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước thác nước trên tầng thượng. Đại môn thác nước rỉ sét loang lổ, nắm tay cửa thậm chí đã hư hao, có loại cảm giác nắm lấy liền sẽ rơi xuống. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở bên trong, nếu chính ngươi ra tới, ta sẽ cho ngươi một cơ hội đầu thai. Nếu chờ ta đem ngươi bắt được, đến lúc đó cơ hội đầu thai có đều không có. Lâm Long nhìn thác nước nhàn nhạt nói, trên người phát ra một cỗ uy áp vô hình bao phủ lấy thác nước. Ngay sau đó, răng rắc, ở dưới uy áp cường đại, cửa sắt của thác nước đứng mũi chịu sào. Cửa sắt vốn dĩ đã loang lổ rỉ sét trực tiếp biến dạng, bốn phía thác nước cũng bắt đầu xuất hiện cái khe. Ngừng, ngừng lại, ta ra tới còn không được sao? Đúng lúc này, thanh âm của nam trung niên từ trong thác nước truyền đến. Ngay sau đó, oanh một tiếng, cửa sắt nháy mắt nổ tung, một khối hủ thi xuất hiện tại trong thân thể tràn đầy dòi bọ chui tới chui lui. Hủ thi phát ra mùi hôi thối làm cho người ghê tởm, trên người có chất lỏng không biết tên chảy ra nhỏ trên mặt đất, mang theo lực ăn mòn mãnh liệt, trực tiếp đem sàn nhà ăn mòn ra một cái lỗ to bằng ngón tay cái. Dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, hổ thi có vẻ cực kỳ khủng bố, nhưng đối với Lâm Long mà nói, việc này thực bình thường. Lệ quỷ cùng với thi thể khủng bố hơn thế này, Lâm Long đều đã gặp qua. Chỉ là gia hỏa này không phải quỷ sao, như thế nào lại biến thành thi? Khối hổ thi này thực lực còn rất cao, sắp đột phá đến cảnh giới thi vương. Con quỷ vừa rồi kia cũng vậy, sắp đột phá đến cảnh giới quỷ khấu. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là quỷ thi song tu? Bất quá sao có thể, nếu thành thi liền không có tư tưởng, chỉ còn lại một ngụm oán khí. Mà lệ quỷ có tư tưởng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra biết báo thù, biết hại người. Hành thi vừa mới thành thi, căn bản là không có bất luận tư tưởng gì, chỉ biết giết chóc. Nếu không có tư tưởng liền không có linh hồn, vậy không thể trở thành quỷ. Nhưng khối thi này tại sao có thể thành quỷ, lại có thể thành thi được? Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn hổ thi hỏi: người tên là gì? Tại sao lại có thể vừa thành quỷ lại có thể vừa thành thi? Việc này, pháp sư, có thể không nói hay không? Hổ thi có vẻ thực khó xử, hơn nữa ở trên mặt đầy thịt thối, bộ dáng khó xử kia làm từng khối thịt thối rơi xuống, quả thực vô cùng ghê tởm và khủng bố. Cũng may Lâm Long đối với những thứ này đã thành thói quen, đổi làm người thường trực tiếp đã bị hù chết. Sao, có cái gì không thể nói? Chẳng lẽ còn có thứ chân quý hơn so với mạng của ngươi sao? Nói xong, Lâm Long vung tay phải lên, lấy ra kiếm gỗ đào ở trong tay ước lượng. Thấy kiếm gỗ đào, đồng tử của hổ thi co rụt lại, ngay sau đó đầy mặt ủy khuất nói: pháp sư, ta nói, ta tên là Lưu Hạo. Ở hơn một năm trước, ngày ta hạ táng, bị sét đánh một chút, sau đó ta liền có thêm một tia linh hồn. Thời điểm đó ta chính là một khối thi thể bình thường, là không có ký ức. Bằng vào bản năng thân thể, lợi dụng tia linh hồn này tu luyện. Tia linh hồn này vẫn luôn cất chứa ở trong thân thể ta. Ở thời điểm ta có ký ức, ta liền lợi dụng tia linh hồn này làm tư tưởng ta bám vào bên trên, giờ đi khỏi thân thể, đã tới trình độ biến thành quỷ. Sự tình chính là như vậy. Không có tia linh hồn này, ta cũng không có khả năng biến thành quỷ. Nói tóm lại, ta là một khối hủ thi, cũng không phải là quỷ. Đem linh hồn mà ngươi có được kia cho ta xem. Lâm Long nhìn hủ thi nhàn nhạt nói. Trong lòng Lâm Long minh bạch, hủ thi không có nói sai. Tuy rằng nó nói những việc này hết thảy đều thực huyền huyễn, nhưng thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Bị sét đánh một chút liền có thêm một tia linh hồn, cũng không phải là không có khả năng. Mà tia linh hồn này vừa lúc không mang theo ký ức, thuộc về linh hồn trống rỗng. Có thể nói đây là một loại kỳ ngộ vạn năm khó gặp. Thế nhưng hổ thi lại gặp được. Hổ thi nên giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết, các loại phát triển, thăng chức rất nhanh, nhưng hổ thi lại không có. Phỏng chừng là bởi vì hại người quá nhiều, khí vận biến mất, cũng chính là tục xưng bị ông trời vứt bỏ. Khí vận nhìn không thấy sợ không được, lại chân thật tồn tại. Nếu có thể thấy là có thể phát hiện đỉnh đầu của Lâm Long khí vận ngập trời, tựa như ánh nắng chiều nơi chân trời. Không có khí vận, cho dù lợi hại, có thiên phú tốt đều không được. Tỉ như hủ thi, không phải bị pháp sư trấn áp ở chỗ này vài thập niên sao? Lúc ấy nó bắt ba người Dương Mịch, ai không bắt, cố tình bắt Dương Mịch, cuối cùng bị lá bùa mà Lâm Long cho Dương Mịch gây thương tích. Hiện tại càng là gặp được Lâm Long, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hổ thi có thể nói là xui xẻo tột đỉnh. Mà hổ thi nghe được Lâm Long nói muốn xem tia linh hồn kia của nó, phản ứng đầu tiên chính là sợ linh hồn sẽ bị Lâm Long đoạt đi. Bất quá Lâm Long thật sự là quá cường đại, căn bản không có cơ hội phản kháng. Hổ thi lập tức đầy mặt do dự nói: việc này, pháp sư, ngươi hãy nhanh lên, ta cũng sẽ không muốn của ngươi. Vừa rồi ngươi không phải sát phạt quyết đoán sao? Không nói hai lời liền muốn giết học sinh của ta, hiện tại như thế nào lại giống như đàn bà vậy? Vậy được rồi. Đối mặt Lâm Long cường đại, hổ thi gật gật đầu. Nó cảm giác thực bất đắc dĩ, nhưng không có biện pháp. Ai bảo nó gặp được Lâm Long? Ở trước mặt Lâm Long, nó liền đến thực lực tự sát cũng đều không có. Nói xong, hổ thi đầy mặt không vui từ trên người mình rút ra một tia linh hồn. Tia linh hồn này đi theo hổ thi đã thật lâu, đã có bộ dáng hổ thi, phát ra từng trận quỷ khí cường đại, chẳng qua vẫn là có chút trong suốt, hơn nữa ánh mắt trống rỗng, không có bất luận tư tưởng gì. Dựa theo hổ thi nói, nó cần phải đem tư tưởng của mình dung nhập vào trong đó, liền tương đương với bám vào người, chẳng qua đây là đem tư tưởng dung nhập đến trong linh hồn. Khi đó bản thể này của nó lại sẽ giống như linh hồn giờ phút này, không có bất luận tư tưởng gì, ánh mắt trống rỗng. Tư tưởng trên thực tế chính là mệnh hồn của con người, ba hồn bảy phách, Tam hồn phân biệt là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn. Tam hồn hợp nhất chính là tinh thần của con người. Trong đó thiên hồn thường di động trên bầu trời, mà địa hồn bị địa phủ trưởng quản. Tam hồn không tụ, tuy rằng không tụ, nhưng tồn tại bên trong vũ trụ, chẳng khác nào tụ lại bên nhau. Những thứ đó đều là định luật vũ trụ, liền giống như trời tròn đất vuông. Bằng không sau khi con người chết tiến vào địa phủ sao có thể biết được những chuyện lúc còn sống mà người đó đã làm, sau đó tiến hành thẩm phán đây. Liền bởi vì bọn họ trưởng quản địa hồn của mỗi người. Mà địa hồn sở dĩ gọi là địa hồn, liền bởi vì tại địa phủ ghi chép những chuyện mà đời trước người đã làm. Rất nhiều người đều nói bị dọa cho rớt hồn, trên thực tế chính là nói mệnh hồn. Bởi vì thiên hồn cùng với địa hồn vốn là không hề có trong thân thể người. Không có mệnh hồn, con người chính là cái xác không hồn. Mà bảy phách chính là hỉ nộ, ái ố, đau sợ dục. Mất đi thứ gì liền sẽ ít đi thứ đó. Tỉ như thiếu phách nộ, như vậy người này tùy tiện như thế nào đều sẽ không tức giận. Cho dù người giết cả nhà hắn, hắn phòng chừng còn sẽ đối với người cười ha hả. Bảy phách thiếu một hai cái không có việc gì. Chỉ có mệnh hồn mới là tồn tại chính yếu, là tư tưởng của con người. Tư tưởng cùng với tinh thần không giống nhau. Tư tưởng chính là ý tưởng trong đầu con người, nhưng tư tưởng lại thuộc về tinh thần, nhưng tinh thần không thuộc về nó. Nhìn linh hồn có chút trong suốt kia, Lâm Long tấm tắc gật đầu. Vũ trụ to lớn, quả nhiên việc lạ gì cũng có. Được rồi, xem người như vậy, ta nói rồi, sẽ không muốn của ngươi liền sẽ không muốn. Ngươi hiện tại thu hồi đi, ta chẳng qua tò mò mà thôi. Nếu ngươi phối hợp như thế, như vậy đi, ta đưa ngươi đi địa phủ đầu thai, ngươi có đi hay không? Cái đó ta có thể không đi hay không? Pháp sư, ta cầu xin ngài tha ta đi. Ta thề với trời, về sau ta sẽ không hề hại người, ngài xem thế nào? Cũng được, ngươi thề đi. Nếu trời cao cho ngươi một lần cơ hội, ta cũng sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Về sau tu luyện cho tốt, chớ nên hại người. Ngươi có cơ duyên như vậy, về sau tiền đồ sẽ là vô hạn lượng. Lâm Long gật gật đầu nói. Hắn đã chứng kiến qua rất nhiều quỷ quái, Mao Sơn Dị Lục cũng có ghi lại. Chỉ duy nhất loại vừa quỷ vừa thi này, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bằng không vừa rồi Lâm Long liền sẽ không tò mò, muốn biết linh hồn nó là cái dạng gì. Cảm ơn Pháp Sư, cảm ơn Pháp Sư. Lưu Hảo ta thề với trời, về sau sẽ không hề hại người. Nếu hại người sẽ khiến cho ta xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Vừa dứt lời, phía chân trời xẹt qua một đạo kim quang, trực tiếp rót vào trong thân thể Lưu Hảo. Đây là ước thúc của lời thề. Người thường không hề có gì, nhưng những người như bọn họ thề liền sẽ trở thành sự thật như vậy. Nếu Lưu Hạo thật sự dám hại người, tuyệt đối sẽ hạ xuống 18 tầng địa ngục, trừ phi đạt tới trình độ siêu thoát khỏi thiên đạo. Được rồi, ngươi phải ở chỗ này tu luyện cho tốt, chờ thời điểm có thể đột phá phong ấn ở nơi này, liền đi núi sâu rừng già đi, nơi đó sẽ không ai quấy rầy ngươi. Nói xong, Lâm Long cũng không có ngoảnh đầu trở lại, mà lập tức đi đến dưới lầu. Lưu Hạo lại là ngơ ngác như bóng dáng của Lâm Long, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm kích. Hắn cảm thấy pháp sư tên Lâm Long này thật sự rất tốt. Nếu là những pháp sư khác tuyệt đối sẽ giết nó, liền tính không có bất luận cái gì sai cũng đều sẽ giết, giống như pháp sư đã đem nó phong ấn tại nơi này. Nếu không phải không có thực lực giết nó, đã sớm giết rồi. Tuy rằng ngươi là pháp sư, ta là thi, nhưng hôm nay ngươi buông tha ta, về sau có cơ hội ta cũng sẽ thả ngươi. Lưu Hạo nhàn nhạt nói. Bất quá hiển nhiên nó không có cơ hội thả Lâm Long. Thực lực của Lâm Long đã vô cùng cường đại, cùng nó căn bản không ở cùng một cấp bậc. Thật giống như người giàu và người nghèo, hai loại người cả đời đều sẽ không có giao tế gì. Mà sau khi Lâm Long xuống lầu, trực tiếp đi vào căn phòng chỗ mấy người Dương Mịch, một khắc mở ra cửa phòng kia, ba nữ nhân đồng thời run lên. Sau khi thấy là Lâm Long, sôi nổi chạy lên. Thầy giáo Lâm, lại quỷ kia thế nào? Dương Mịch đầy mặt khẩn trương nhìn Lâm Long hỏi. Đã giải quyết, ta cũng nhìn qua, cáo ước bỏ hoang không có bất luận quỷ quái gì. Các cô không phải cùng với gia hỏa dưới lầu kia đánh đố sao? Đêm nay có thể yên tâm ở chỗ này ngủ một đêm. Nếu còn có quỷ xuất hiện, tuyệt đối là tên kia giả dạng, ta liền đi về trước. Nhưng chỉ là thầy giáo Lâm, em vẫn là còn rất sợ. Đúng rồi, ba cô gái nhỏ yếu như chúng em ở chỗ này thật sự rất sợ hãi. Thầy giáo Lâm, thầy hãy ở lại cùng chúng em đi. Tiểu Diêu cũng đi theo phụ họa nói. Như vậy đi, ta cho mỗi người các cô một lá bùa, như vậy các cô liền không cần sợ. Nói xong, Lâm Long lấy ra ba lá bùa cho ba người. Tiếp theo hắn nhìn Dương Mịch, nhịn không được nói. Đúng rồi, lúc ấy không phải ta đã nói cho cô, lá bùa không thể rời khỏi người sao? Tại sao cô vẫn là rời khỏi người? Em, đều là do lệ quỷ kia, nó gạt em ném xuống. Thầy giáo Lâm, thực xin lỗi. Dương Mịch đầy mặt ủy khuất nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.